Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, cự linh thần trà. Di động đọc hãy ghé thăm em. Đáng thương Lâm Phi Phàm tự mình một người tại Hoàn Dương Sơn dưới chân du đãng. Hắn cũng không có gì khác địa phương có thể đi. Hắn còn không dám sờ Hoàn Dương Sơn. Ai biết sờ soạng về sau sẽ phát sinh cái gì. Ngay tại Lâm Phi Phàm buồn bực ngán ngẩm còn không dám móc điện thoại chơi sợ hao tốn điện thời điểm. Phương xa một người hướng về phía hắn bước nhanh chạy tới. Lâm Phi Phàm không biết cái này Âu Phục Kính dâm đầu chọc. Nhưng này người liền là tìm Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm tiên sinh. Đại nhân nhà ta mời ngài đi một chuyến. Cái kia Âu Phục Kính dâm đầu chọc nói. Người lớn nhà ngươi là vị nào? Không hỏi rõ ràng Lâm Phi Phàm làm sao dám chạy loạn. Đại nhân nhà ta dĩ nhiên chính là lão sư của ngươi. Cự linh thần đại nhân. Người kia nói. Cự linh thần tìm ta. Tìm ta làm cái gì? Dù sao khẳng định không phải là vì cho chỗ tốt gì. Cũng khẳng định không phải là vì truyền thụ càng nhiều võ học. Chuyện này, 10 phần theo Miêu Tiểu Lệ có quan hệ. Không đi sợ là không được. Không trải qua sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt mới tốt. Thế là, tại vừa rời đi nơi này không bao lâu về sau. Lâm Phi Phàm xuất hiện lần nữa tại cự linh thần trước mặt. Không sai mà lần này, cự linh thần cũng là bình dị gần gũi rất nhiều. Không sai, lúc này cự linh thần chỉ là so Lâm Phi Phàm hơi cao một chút điểm. Hắn ăn mặc một đầu quần thường. Thân trên thì là một kiện an đức mã tay áo dài bó sát người huấn luyện phục. Đem cái kia một thân nổ tung cơ bắp đều biểu hiện ra ngoài. Đến, ta học sinh tốt, đến bên này. Cự linh thần cười mời đến Lâm Phi Phàm đi vào bên cạnh khay trà. Trà này mấy là dùng hắc ngọc chỉnh thể điêu khắc đi ra. Phía trên có núi có nước, còn có một bộ hết sức đẹp đẽ đồ uống trà. Lâm Phi Phàm nhìn một chút, dưới bàn trà mới có to lớn thùng Nông Phu Sơn Tuyền. Này theo những cái kia các đại lão yêu thích không hề khác gì nhau nha. Cự linh thần mời đến Lâm Phi Phàm ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà. Nếm thử xem, đây là thiên cung gieo trồng trà xanh, là ta chuyên môn từ phía trên cung mang xuống. Lần này ta trực luân phiên giám sát địa phủ 100 năm. Không mang theo điểm ta thích đồ vật tới sao có thể đi. Cự linh thần nói, tạ tạ lão sư, Lâm Phi Phàm cũng không khách khí. Hắn vốn cũng không phải là loại kia ưa thích cùng người nghẹn biệt khuất người. Mà lại hắn tin tưởng cự linh thần cũng không phải loại người như vậy. Cho nên cũng không có chối từ. Bưng lên tới nếm thử một miếng. Này một ngụm vào trong bụng. Lâm Phi Phàm trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Nói thẳng đi, thứ này quá khó uống. Một cổ nồng đậm mùi vị. Như là cây cỏ tiến vào hỗn hợp có lên men không biết mấy ngày tương hạt đậu. Hơn nữa còn mang theo một cổ nhàn nhạt vị cay. Này cái gì? Lao sơn hoa trắng rắn thảo nước thêm màu đỏ thét lên bên trong phù hợp một chút bột hồ tiêu cùng. Với đậu cà vỏ tương. Đúng, không sai biệt lắm chính là cái này mùi vị. Lâm Phi Phàm đem này tưởng tượng thành thảo dược canh con. Dứt khoát nuốt xuống coi như xong. Kết quả yết hầu vậy mà vốn có thể chống cự. Nói đùa, ta Lâm Phi Phàm là bực nào định lực. Sao có thể khiến cho chỉ là một cái yết hầu khống chế ta. Dầm, một ngụm nuốt xuống, lần này không chỉ là yết hầu tại kháng cự, ngụm kia nước trà những nơi đi qua, theo thực quản đến túi dạ dày, mỗi một chỗ tế bào tựa hồ cũng tại kháng cự, cái gọi là đàn ông, đi ra ngoài bên ngoài, toàn bằng định lực, chỉ là chút chuyện nhỏ này, Lâm Phi Phàm trên mặt đều không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Như thế nào? Dễ uống sao? Cự linh thần tinh tế phẩm vị. Nhìn xem Lâm Phi Phàm, ăn ngay nói thật, ta uống không quen cái mùi này. Lâm Phi Phàm lắc đầu nói, cự linh thần nghe xong, cười lên ha ha, uống không quen là được rồi. Ha ha ha, đến, lại nếm thử cái này. Nói, cự linh thần đem một cái tiểu quả con đưa cho Lâm Phi Phàm. Toàn thân đen kịt, lại mùi thơm nức mũi. Cái này làm sao ăn? Lâm Phi Phàm cũng không dám tùy tiện nhét vào trong miệng. Trời đi lên đồ vật. Ta cái này địa cầu dạ dày nhưng không có Miêu Tiểu Lệ lợi hại như vậy. Bóp nát vỏ ngoài, bên trong có nước trái cây. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nhẹ nhàng bóp, nhưng thật giống như bóp một cái thật tâm sắt hạt châu như thế. A, cứng như vậy. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Cự Linh Thần, lại xem Cự Linh Thần đang mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Đây là ý gì? Khảo nghiệm. Lâm Phi Phàm dần dần tăng đại lực lượng. Hắn chủ yếu là sợ đem cái quả này bóp nát. Rốt cục, làm lực lượng của hắn vượt qua trăm châu lực lượng trong nháy mắt. Trái cây đã nứt ra một cái khe. Một cổ nồng đậm ngạc nhiên hương bừng lên. Một giọt nước trái cây chảy ra. Chẳng những không có rơi xuống. Ngược lại dọc theo khe hở chậm rãi dâng lên. Lâm Phi Phàm vội vàng gom góp ngoài miệng đi hít một hơi. Nước trái cây vào cổ họng. Lâm Phi Phàm cảm giác cả người đều như là thăng hoa. Vừa mới trong miệng tràn ngập cái kia nước trà cổ mùi lạ lập tức đều chuyển hóa thành một cổ kỳ dị. Ngọt ngào hương khí. Cái kia cổ hương khí chẳng những tràn ngập tại trong miệng. Còn tại hướng phía trong bụng dũng mãnh lao tới. Trước đó những cái kia còn tại kháng cự nước trà mùi vị tế bào nhóm liền như là nắng hạn lâu ngày. Gặp trận mưa. Tha hương ngộ cố chi, cái kia nhảy cẫng hoan hô cảm giác, Lâm Phi Phàm đều não bổ đến, nhưng mà theo Lâm Phi Phàm, cảm giác kia thật giống như mùa đông nằm ở trong chăn bên trong ngủ nướng như thế. Cực kỳ thoải mái, Cự Linh Thần chậm rãi mở miệng nói, trà này, tên là thần tiên say, chính như tên, cho dù là chúng thần cũng vì đó mê muội. Năm đó có một vị nông dân trồng chè, lẻ loi một mình. Một chó, chỉ có một gốc cây trà, hằng năm chỉ ngắt một cân, mà này một cân chế thành trà xanh chỉ xuất hai lượng, chỉ bán cho một vị người hữu duyên, giá tiền lại là cực quý hai thỏi vàng thỏi. Chuyện này kỳ diệu liền kỳ diệu tại, chư thiên chúng thần ai cũng không biết hắn lại ở ngày nào ngắt lấy, ngày nào xào chế, ngày nào buôn bán, căn bản không tính được tới, lên trời bên trên một trời. Đất một năm trước, thời gian trong nháy mắt, nhân gia liền bán đi. Chúng ta lại không thể luôn luôn nhìn chằm chằm phàm giới. Cho nên a, ta nhiều thông minh, liền tự mình hạ giới bắt hắn cho tiếp tới. Chẳng những là hắn, còn có chung quanh hắn 300 dặm đỉnh núi đều cho khiêng đến trên trời. Kết quả từ ngày đó bắt đầu, hắn trà liền đã biến thành loại vị đạo này. Liền xem như ta cũng không thể không dùng này vạn hương quả tới triệt tiêu mất mùi vị kia. Thế nhưng là ngươi biết không? Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất nói trà này khó uống. Lâm Phi Phàm cười, ta cũng không có nói khó uống. Ta chỉ nói là ta uống không quen. Dù sao mùi vị thứ này hết sức chủ quan. Cự Linh Thần lắc đầu, đem chính hắn trong chén nước trà trực tiếp rửa qua. Chẳng những là trong chén. Hắn trực tiếp tính cả ấm trà đều ném đi, đổi lại một bộ mới đồ uống trà. Những này là chân chính nguyên sinh ở trên trời cung lá trà. Ngươi thử nhìn một chút, một chén xanh biếc trong veo nước trà, ở giữa lơ lửng một đóa hoa nhỏ, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhẹ hớp một cái, dư vị kéo dài, ta sẽ không thưởng thức trà. Thế nhưng ta cảm giác không tệ. Lâm Phi Phàm ăn ngay nói thật. Cự Linh Thần nói, đây là thiên cung bình thường nhất làm quý trà nhai. Thiên cung thống nhất mua sắm, phát cho chúng ta những này ngành chính phủ người uống. Bình thường khách đến thăm người, ta đều là dùng thần tiên say chiêu đãi đám bọn hắn. Mà chính ta, cho tới bây giờ đều uống cái này. Nói đến đây, Cự Linh Thần nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Tiểu tử, ta đây chính là lấy ngươi làm người mình. Lâm Phi Phàm trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Lão sư ngài nâng đỡ. Học sinh sợ hãi. Nhưng mà có thể làm cho lão sư lấy ta làm người một nhà. Ta nhưng là phi thường cảm kích. Cự Linh Thần cười ha ha. Ta vốn cho là ngươi sẽ nói cái không dám nhận loại hình. Trách không được có thể cứu vớt thế giới. Lá gan của ngươi thế nhưng là thật là lớn. Lâm Phi Phàm cười khổ một tiếng. Dù sao cả ngày theo Tiểu Lệ tỷ cùng một chỗ, thời gian dài liền chết lặng.